Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201. Caesar di động tiếng chuông vang lên tới thời điểm, đến từ chính Volturi gia tộc cái kia quỷ hút máu. Rốt cuộc vẫn là lấy, phóng thích chạy chữa phương thức. Đem phía trước cái kia xem nha sĩ quỷ hút máu nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài. Huyền nhạc huyền văn huyền tiểu thuyết huyền www huyền LWXS 520 huyền com trước khi đi. Nó thật sâu nhìn bà ngoại cùng Caesar liếc mắt một cái. Đáy mắt chỗ sâu trong hình như có màu đỏ sậm huyết quang chảy xuôi mà qua. Đương nhiên, bởi vì kia chỉ cần xem nha sĩ mang nha bộ quỷ hút máu còn cùng phía trước xưng được với là New Haven thị năm nay trọng điểm án kiện vườn trường hành hạ đến chết án nhấc lên quan hệ. Cho nên, Crossbone ở đêm kia chỉ quỷ hút máu thả ra đi phía trước. Vẫn là nắm chặt thời gian, lại lần nữa để ra nghi vấn một lần án kiện tình huống. Bởi vì bà ngoại liền ở bên cạnh thần thái thong dong chờ. Volturi gia tộc kia chỉ ái cao giai quỷ hút máu ánh mắt lạnh băng liếc kia chỉ được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều quỷ hút máu liếc mắt một cái, lạnh lùng nhắc nhở nói, đúng sự thật nói, công đạo rõ ràng lúc sau, liền chạy nhanh đi theo nó từ nơi này biến mất, kia chỉ cao giai quỷ hút máu âm trầm một trương tinh xảo tái nhợt đến không có bất luận cái gì một. Tia huyết sắc gương mặt ám đạo, Volturi gia tộc rất nhiều năm đều không có gặp quá như vậy vũ nhục. Cố tình tình thế so người cường. Đối mặt bà ngoại loại này liền chữ thập ngược giá đều có thể ngạnh bẻ thành giá chữ thập kỳ quái. Sinh vật, Volturi gia tộc cao giai quỷ hút máu cũng không nghĩ xúc nàng rủi ro. Như vậy tưởng tượng nói, kia chỉ băng rồi nha quỷ hút máu cắn nhà người khác ấu tể một ngụm. Nhân ra gần chỉ là dị ứng. Chuyện này thậm chí xưng được với là may mắn. Nếu là nhà người khác kia chỉ tiểu ấu tể thật bị cắn xảy ra chuyện gì tới. Nhà hắn đại nhân còn không được điên rồi. Hoàn toàn cùng Volturi gia tộc đối địch thượng. Lại một lần từ này chỉ quỷ hút máu trong miệng được đến phạm tội diễn đàn tin tức. Crossbone đã một chút đều không ngoài ý muốn. Chỉ là có chút nhịn không được chửi thầm. Xây dựng cái này phạm tội diễn đàn phía sau màn độc thủ. Nhưng thật ra cũng xưng được với là phạm tội phương diện thiên tài. Chẳng qua, hắn càng am hiểu xử lý đặc thù một chút tình huống. Đến nỗi đề cập đến dự mưu phạm tội, hướng dẫn phạm tội phương diện này sự tình, vẫn là từ đầu đến cuối đều ở FBI hành vi phân tích bộ công tác Johnson Gordon càng thêm quen. Thuộc một ít, liền ở Crossbone tự mình đưa bà ngoại cùng Caesar từ New Haven cục cảnh sát đi ra ngoài thời điểm. Nghe được Caesar di động tiếng chuông, ba người lại đồng thời ngừng một chút bước chân. Người di động Crossbone nhìn về phía Caesar tùy ý nhắc nhở một câu nói. Hắn chính đôi tay cắm túi, còn ở tự hỏi Johnson Gordon bên kia cùng cảnh sát quốc tế. Cùng với phạm tội diễn đàn server sở tại Anh Quốc London bên kia cảnh sát Scotland nhất đều phối. Hợp thế nào, cũng không biết có thể hay không thuận lợi đem cái kia tránh ở phạm tội diễn đàn mặt sau quản lý. Viên hoặc là nói là phía sau màn độc thủ cùng nhau bắt được tới từ nguồn cội đem vấn đề giải quyết. Rớt, Caesar gật gật đầu, bởi vì phía trước sự tình các loại đều liền ở bên nhau. Caesar như cũ còn không có đem điện thoại tiếng chuông điều thành chính mình thích. Cho nên, nghe được quần áo của mình trong túi truyền ra tới thanh âm khi. Phản ứng đầu tiên như cũ thủy hơi hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại đây. Là Tony bọn họ, Caesar xem xét màn hình liếc mắt một cái. Dứt khoát lưu loát ấn hạ trò chuyện kiện, bọn họ trở về New York tốc độ rất nhanh, bà ngoại thuận miệng cười nói. Caesar nhỏ giọng cùng bà ngoại lộ ra một chút Tony vừa mới xuyên kia thân Iron Man phi hành tham số. Crossbone theo bản năng vẫy tay tò mò muốn nghe, nề hà Caesar thanh âm ép tới thật sự là quá thấp. Hắn đối tiếng chung lại một chút đều không mẫn cảm, thế cho nên, liền cái đại khái âm tiết cũng chưa có thể nghe ra tới. Hải, Caesar, Jarvis quen thuộc thanh âm truyền tới. Người hiện tại cùng ngươi bà ngoại ở bên nhau sao? Các ngươi hiện tại phương tiện tiếp điện thoại sao? Không thành vấn đề, ngươi nói đi. Caesar gật gật đầu nói. Nháy mắt, Jarvis bên kia gọi điện thoại người liền biến thành Tony. Là cái dạng này, Caesar, Tony tận lực bình tĩnh khách quan miêu tả tình huống hiện tại. Thận trọng nói, Banner tiến sĩ vừa mới lại biến thành thiếu niên bộ dáng. Ta tưởng hướng phu nhân thỉnh giáo một chút, về Banner tiến sĩ cái này tùy thời sẽ thu nhỏ di chứng cụ thể tình huống, ngô. Tốt, Caesar nhưng thật ra không có trực tiếp đem điện thoại giao cho bà ngoại. Mà là hướng nàng thuật lại Tony vấn đề, được đến đáp án lúc sau, lại chính mình nói cho Tony, ngươi làm cái kia Banner tiến sĩ. Tận lực khắc chế một chút chính mình cảm xúc, bà ngoại mỉm cười chớp chớp mắt. Nó phía trước hẳn là một cảm xúc kích động liền dễ dàng biến thành người khổng lồ xanh bộ dáng. Hiện tại đi tình huống sao? Đại khái chính là, một cảm xúc kích động, hắn trên người thời gian liền sẽ phát sinh hồi tưởng, sau đó tạm thời biến thành khi còn nhỏ bộ dáng, chờ hắn cảm xúc bình phục xuống dưới lúc sau, tự nhiên liền sẽ biến trở về tới, Caesar gật gật đầu. Nói cho Tony lúc sau, lập tức lại gặp phải một cái tân vấn đề, chính là, Banner tiến sĩ biến thành tiểu hài tử bộ dáng lúc sau. Liền mất đi mặt sau ký ức, hắn thời gian đều lùi lại hồi chính mình khi còn nhỏ. Đương nhiên liền không nhớ rõ sự tình phía sau, bà ngoại trả lời đến đương nhiên. SHIELD, tổng bộ Helicarrier, đối mặt một cái vừa mới còn đầy mặt mờ mịt, lúc này đã cảm xúc kích động khóc lớn lên tiểu bằng hữu. Toàn bộ phòng họp người tất cả đều bị dọa ngốc. Vừa mới còn có chút tò mò nhìn chằm chằm thiếu niên bản Banner tiến sĩ Friday lại một lần đem chính. Mình không gian ba chiều hình chiếu cấp lộng phiên. Cũng may Jarvis đúng lúc kéo nó một phen. Hắn khóc. Trời ạ, Friday tiểu cô nương có chút lo lắng cả kinh kêu lên. Hắc chứng đầu Nick Fury cục trưởng ngay từ đầu còn ý đồ thấu tiến lên đi hống hống thiếu niên bản Banner tiến sĩ. Nề hà hắn cái kia cùng độc nhãn hải tặc không có sai biệt tạo hình. Hơn nữa trên người khí thế quá nặng, trực tiếp liền đem bởi vì đối mặt một đoàn kỳ kỳ quái quái người xa lạ mà trong lòng sợ hãi thiếu. Niên bản Banner tiến sĩ sợ tới mức khóc lợi hại hơn. Thậm chí còn ở không tự giác đánh cách, Coulson cùng Hawkeye đồng thời trắng chính mình cục trưởng giống nhau. Đặt mình trong với ma âm sỏ lỗ tai tiếng khóc chung. Nội tâm hỏng mất đi tới cái kia tiểu hài tử bên người. Ý đồ đem hắn hống hảo. Nick Fury cục trưởng, ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ làm ra một cái buông tay động tác. Một tay chống cằm xoay đầu đi, tận lực không cho cái kia tiểu hài tử tạo thành lớn hơn nữa áp lực tâm lý. Chỉ tiếc, mặc kệ là Coulson vẫn là Hawkeye, hiển nhiên đều không cụ bị hống hài tử này một kỹ năng đặc biệt. Nhìn đến thiếu niên bản Banner tiến sĩ càng khóc càng thảm. Khóc đến độ muốn xuyễn không thượng đi lên. Cuối cùng vẫn là tràn ngập tính trẻ con Friday tiểu cô nương hình chiếu một đống lớn món đồ chơi. Cho hắn, hơn nữa nháy mắt đổi mới vài cái nhi đồng tâm lý phương diện số liệu bao Jarvis ra ngựa. Đem Coulson cùng Hawkeye cũng tễ đến một bên đi diện bích lúc sau. Hai người công trí năng đồng tâm hiệp lực mới xem như miễn cưỡng cưỡng hống hảo thiếu niên bản. Banner tiến sĩ, rốt cuộc, theo thiếu niên bản Banner tiến sĩ tâm tình bình phục xuống dưới. Không có bất luận cái gì dự triệu, hắn lại lần nữa đột nhiên khôi phục thành bình thường bộ dáng. Nhìn đến Tony vẻ mặt lòng hiếu kỳ nhìn chính mình, lại có Tony hai người công trí năng thế nhưng tất cả đều vây quanh ở chính mình bên người. Banner tiến sĩ còn có chút hồi bất quá thân tới, đến nỗi xúc ở góc tường Hawkeye cùng Coulson, cùng với thống khổ quay mặt qua chỗ khác Nick Fury cục trưởng kia vẻ mặt muốn nói lại thôi. Một lời khó nói hết biểu tình, còn lại là càng làm cho Banner tiến sĩ khó hiểu, vừa mới đã xảy ra cái gì? Banner tiến sĩ theo bản năng hỏi, mặc kệ đã xảy ra cái gì, người nhất định phải bảo trì cảm xúc bình tĩnh, Tony luôn mãi dặn dò nói. hắn xem như hiểu được, mất khống chế người khổng lồ xanh lực sát thương tuy rằng thật lớn. Nhưng là tốt xấu vẫn là địch ta chẳng phân biệt, hiện tại loại này một lời không hợp liền thu nhỏ banner tiến sĩ. Còn lại là chuyên môn khắc chế người trong nhà, ta đã cấp Stark công nghiệp tập đoàn nhân sự chủ quản đã phát một phong điện tử bưu kiện. Làm hắn hỗ trợ thông báo tuyển dụng hai cái xính thê ở 6 tháng trong vòng ấu sư lại đây, Jarvis. Bình tĩnh hướng Tony hội báo chính mình vừa mới công tác. Vừa mới SHIELD, tổng bộ Helicarrier hỏng bét. Caesar di động vẫn luôn không có cắt đứt. Vừa mới tiểu hài tử tiếng khóc cùng với Friday kinh hoàng thất thố tiếng kêu. Tính cả Jarvis cũng đủ bình tĩnh thanh âm. Tất cả đều rõ ràng truyền tới. Crossbone liền đứng ở Caesar bên cạnh. Nghe được trong điện thoại truyền đến còn kèm theo Nick Fury cục trưởng. Coulson cùng với Hawkeye thanh âm. Thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh, vừa mới hạ quyết tâm muốn viết xin triệu hồi SHIELD tính toán. Nháy mắt lại lần nữa đánh thượng một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Hắn không ở trong khoảng thời gian này, hiện tại trọng tổ sau SHIELD đến tột cùng lại biến thành cái quỷ gì? Liền ở ngay lúc này, Caesar đang cùng Tony tùy ý trêu chọc hai câu. Tony bên kia đột nhiên lại nhận được một khác thông điện thoại. Là lôi thần Thor, Boss, Friday nhẹ nhàng nói. Tony gật gật đầu, Friday đã động tác dứt khoát nhanh nhẹn đem điện thoại tiếp tiến vào. Hải, Thor, ngươi nhanh như vậy liền từ thần vực Asgard đã trở lại sao? Tony ngay từ đầu còn chỉ là nói giỡn nhẹ nhàng khẩu khí. Nhưng mà, nghe được tiếng sấm Thor lời nói lúc sau. SHIELD trong phòng hội nghị này nhóm người. Lại là tức khắc ai cũng cười không nổi. Xin lỗi Tony, Loki hắn lại không thấy. Lôi thần Thor cũng biết rõ chính mình cái kia đệ đệ có thể làm sự trình độ. Đặc biệt là chờ hắn trở lại thần vực Asgard cẩn thận kiểm tra rồi lúc sau mới phát hiện. Loki chẳng những mất tích, lại còn có mất tích có một đoạn thời gian lúc sau. Tưởng tượng đến lần này Loki đến bây giờ cũng không lộ diện. Còn không biết tránh ở địa phương nào nghẹn đại chiêu đâu. Thor liền nhịn không được đối vô tội New York dân tràn ngập xin lỗi. Tony vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng biểu tình, nhìn về phía bởi vì này thông điện thoại mà nháy mắt an tĩnh lại hội nghị bên cạnh bàn mọi người. Trầm giọng nói, Loki mất tích ta. Ta có điểm lo lắng New York an toàn, họ cay khóe miệng vừa kéo. Coulson còn lại là nhịn không được vỗ vỗ chính mình cái chán. Ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại, ta cùng đi New York cục cảnh sát bên kia chào hỏi một cái. Xem bọn hắn gần nhất án tử, có hay không khả năng sẽ đề cập đến Loki. Chúng ta yêu cầu mau chóng đem vị kia tà thần tìm ra, Banner tiến sĩ không giống bọn họ tất cả đều. Cặp quá Loki tàn phá, có chút hoang mang khó hiểu nhìn vẻ mặt phức tạp SHIELD vài vị nhân viên công tác còn có Tony. Không quá xác định mở miệng nói, ta nhớ rõ, các ngươi vừa mới nói quá, tâm linh đá quý nguyên bản là ở Loki quyền trượng thượng. Hiện tại, Ultron mất tích, Loki cũng mất tích, chúng ta có phải hay không có thể phỏng đoán. Bọn họ hai người chi gian khả năng có điểm quan hệ. Tác giả có lời muốn nói. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình lại phát sốt. Cả người đau. Cách phách văn vừa mới viết xong nữ chủ sinh bệnh. Ta thật là os tác giả quân lăn đi ngủ. Ngày mai hảo nói cứ theo lẽ thường đổi mới. Tiếp tục phát sốt nói liền trước tiên tỉnh cái giả. Hết chương.